Chương 570, các phương lưu đồ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Phàm là thiên tiên tầng thứ, kim tiên tầng thứ cùng thái ớt kim tiên tầng thứ đệ tử tư liệu đều bị Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà nhìn một lần. Nào đệ tử còn có tiến lên tiềm lực, nào đệ tử rất khó lại đột phá, hắn một chút cũng có thể thấy được đến. Trải qua mấy ngày nữa sang chọn, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà chọn lựa hơn 30 người, trong đó bao quát 12 tên thiên tiên, 15 tên kim tiên cùng 3 tên thái ớt kim tiên. Những này thời không thần điện đệ tử, các chấp sự đều rất khó lại tiến lên trước một bước, đều là tại thời không thần điện thành lập mới bắt đầu liền gia nhập thời không thần điện, đã có mấy vạn năm, thậm chí mấy cái nguyên hội đều không thể lại đột phá. Vừa vặn mượn nhờ phong thần chi chiến, đưa bọn hắn bên trên phong thần bảng, nếu như một số người may mắn sống tiếp được, QNZ lại bởi vì đại công đức đột phá cảnh giới, có lẽ sẽ còn bị thiên đình phong quan. Một ngày này, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà đem cái này 38 tên thời không thần điện đệ tử hoặc là các chấp sự gọi vào trước mặt. Điện chủ chúng tiên thập phân buồn bực, không rõ ràng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà để cho bọn họ tới làm gì. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà không có quanh co lòng vòng, nói thẳng đạo, hôm nay, gọi các ngươi đến, là để các ngươi ra minh không giới đến nhân tộc lãnh địa lịch luyện một phen. Lịch luyện chúng tiên thập phân nghi hoặc, bọn hắn đều là đã sống hồi lâu tuế nguyệt tiên nhân. Sớm liền không biết tại Hồng Hoang Đại Địa lịch luyện bao nhiêu lần. Làm sao đột nhiên lần này để bọn hắn đi nhân tộc lãnh địa lịch luyện gặp chúng tiên nghi hoặc, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà giải thích đạo, lần này lịch luyện cùng thường ngày không giống. Bởi vì lần này là cần trải qua một lần lượng kiếp, kiếp nạn này chính là phong thần đại kiếp. Lượng kiếp chúng tiên nghe xong, dùng mình, lượng kiếp tên tuổi thật là đáng sợ. Lượng kiếp đại biểu cho vô số tiên nhân vẫn lạc. Bọn hắn chút điểm này thực lực đi lịch luyện lượng kiếp đây không phải là muốn chết sao? Lúc này, bọn hắn liền không muốn đi lịch luyện, nhưng lại không dám nói ra. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà lại đạo, yên tâm, lần này lượng kiếp cùng lúc trước không giống. Thiên đỉnh cờ N365 chính thần chi vị, phong thần chi chiến bên trong, phàm là chết đi tiên nhân, liền sẽ bị phong thần bảng tiếp đón được đi qua, trở thành thiên đỉnh 365 vị chính thần một trong, đứng hàng tiên ban. Mà tại phong thần đại chiến bên trong, có chắc ra cống hiến người, cũng sẽ bị thiên đình tuyển nhận trở thành thiên đình tiên nhân. Lần này đối cho các ngươi tới nói, cũng là một cái kỳ ngộ. Các ngươi tiềm lực cơ hồ hao hết, lần này cho dù chiến tử, cũng có thể phong thần, hưởng thụ thiên đình cung phụng. Như may mắn còn sống, cũng có thể mượn nhờ phong thần chi chiến khí vận cùng công đức nhất cử đột phá cảnh giới. Lựa chọn như thế nào, chính các ngươi quyết định. Nghe Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà. Những này thời không thần điện tiên nhân bắt đầu ngầm tự chuyện âm thảo luận. Cuối cùng, 38 vị tiên nhân toàn bộ quỳ bái cùng kêu lên đạo, điện chủ, đệ tử nguyện ý đi phong thần đại kiếp. Đối với những này các đệ tử lựa chọn, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà một điểm không kỳ quái, chỉ cần là chính tại thường nhân đều có thể như vậy lựa chọn. Rất nhanh, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà lại căn dặn đạo, phong thần chi chiến một chút thiên cơ, ta liền không tiện tiết lộ. Các ngươi tiến vào thương thành về sau, có thể khai hỏa danh tiếng, nhưng có một chút, một khi phong thần chi chiến bạo phát, các ngươi tuyệt đối không có thể giúp thương triều. Là chúng tiên nhóm ứng đạo. Rất nhanh, 38 vị thời không thần điện tiên nhân rời đi minh không giới, tiến về nhân tộc thương triều lãnh địa. Căn cứ Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xà phân phó, cái này 38 vị tiên nhân ở riêng thương triều các nơi, tự giới thiệu, khai hỏa danh tiếng. Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi trở về, nhìn qua phong thần bảng cùng đả thần tiên, âm thầm kế hoạch lần này phong thần công việc. Cùng thông thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không giống, hắn có mặt khác tâm tư. Tại ngoại nhân xem ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân cùng thông thiên giáo chủ quan hệ thập phân chuyện tốt, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân giáo phái xem như đạo giáo nhất phái, mà thông thiên giáo chủ môn hạ đệ tử phần lớn là một chút yêu tiên. Môn hạ đệ tử tầng thứ không đủ. Đối với điểm này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Thánh Nhân đối Thông Thiên Giáo Chủ bất mãn hết sức, thậm chí vì thế đại xảo qua mấy lần, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ đều không rảnh để ý mà xiển giáo cũng cùng tiệt giáo ở giữa phát sinh qua rất nhiều xung đột, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với tiệt giáo căn bản không có một chút hảo cảm, thậm chí thập phân xem thường. Lần này, hắn chuẩn bị muốn cho tiệt giáo người toàn bộ đưa lên phong thần bảng, chèn ép tiệt giáo. Lớn mạnh xiển giáo khí vận. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, thánh nhân cũng giống như thế. Còn được thật tốt hoạch định một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn thán đạo. Đầu tiên đến làm cho một tên xiển giáo đệ tử chấp trưởng phong thần cùng đả thần tiên, cái này kiện sự tình hoàn toàn tốn công mà không có kết quả, hơn nữa còn sẽ đắc tội đông đảo tam giáo người. Mà lại, đưa nhiều như vậy tiên nhân bên trên phong thần bảng, trong đó liên lụy nhân quả nhiều lắm, đủ để cho một tên cường đại tiên nhân sau này đường nửa bước khó tiến. Cho nên, nào tử linh quang đệ tử cũng sẽ không chấp trưởng phong thần bảng, đi phong thần sự tình. Mặt khác, đệ tử còn không có tư cách chấp trưởng phong thần bảng, nhất định phải là xiển giáo đệ tử bên trong bối phận cao, tối thiểu nhất cũng phải là nhất đại đệ tử một đời. Mà nhị đại đệ tử cơ bản đều là một chút thiên phú không tồi, muốn bằng không thì cũng sẽ không bị xiển giáo nhận lấy. Cẩn thận một suy nghĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục nghĩ đến một tên nhị đại đệ tử Khương Tử Nha. Khương Tử Nha vì người giả thực, tại nhị đại đệ tử bên trong nhân viên tốt, mà lại thành khẩn. Đối với xiển giáo sự tình thập phân dụng tâm, duy nhất thiếu hụt liền là thiên phú quá kém, đến nay mới thiên tiên tầng thứ, tại nhị đại đệ tử bên trong hoàn toàn là hạng chót tồn tại. Lúc trước sở dĩ thu lấy Khương Tử Nha vì nhị đại đệ tử, quả thực là bởi vì Khương Tử Nha phúc duyên thâm hậu, này mới khiến Khương Tử Nha trở thành nhị đại đệ tử. Liên để Khương Tử Nha chấp trưởng phong thần cùng đả thần tiên, bất quá bây giờ còn không phải phong thần thời điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã kế hoạch tốt. Nhất định phải chờ để Thương Triều mất đi dân tâm, thiên hạ tạo phản, chiến tranh bạo phát, cái này mới có thể phát động trụ thần chi chiến. Bất quá bây giờ Thương Triều như cũ rất được dân tâm, hiện tại vô pháp bố cục, chỉ có 20 năm sau mới là bố cục cơ hội. Đương nhiên, một chút tiểu bố cục lại có thể sách tiến lên đi. Thầy Phương Giáo, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn QNZ đang thương thảo cái này phong thần bảng sự tình. Làm thánh nhân. Phong thần bảng tự nhiên giấu giếm không được bọn hắn hai người. Chuẩn Đề nói đạo, sư huynh, cái này phong thần bảng sự tình, chúng ta Tây Phương Giáo không thể nói ra có thể tham dự vào. Phía Tây quá mức cằn cỗi, liền ngay cả thiên tư hơn người người đều vô pháp sinh ra, có lẽ chúng ta có thể tại Đông Phương dẫn dụ một chút tiên nhân tới.